Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 397. Luận thuần thục công gặp phải thái điểu va chạm kết quả. Còn tốt Quách Tiếu Tiếu lập tức mở miệng phản đối. Không, ta nói, chính chúng ta xử lý chính mình sự tình, không cần bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Đây là cuộc sống của ta, lần này ta phải tự mình làm chủ. Bạch Hạo Nam nghĩ nhiệt liệt vỗ tay. Chỉ là từ lão Quách cùng Tiếu Tiếu mẹ nó trên mặt đều có thể nhìn ra kinh ngạc. Đoán chừng cô nương này cho tới bây giờ không dạng này nghịch phản qua. Sau đó cùng một chỗ đưa ánh mắt bắn ra đến Bạch Hạo Nam trên thân tới. Bạch Hạo Nam có như vậy trong nháy mắt nghĩ trang ngày đó đối mặt Kiều cha Kiều mụ thời điểm chung. Thực dạng, sau đó nhớ tới người ta rất rõ ràng mình. Ta, nghe Tiếu Tiếu ý kiến. Ta bây giờ tại Dung Đô, Thành Đô, thời gian không biết rất nhiều. Hẳn là lui tới vãng lai tại mấy tòa thành thị. Tối thiểu tại mấy năm này là như thế này. Quách Tiếu Tiếu khẳng định cũng có chút ngoài ý muốn. Quay đầu mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam thừa nhận, lần trước tên Vương Kiến Quốc là giả. Bá, hai vị lão nhân cũng hẳn phải biết. Nhưng ta không làm chuyện xấu xa gì. Ta nguyên danh Bạch Hạo Nam, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn giải nghệ cầu thủ. Bây giờ tại cả nước các nơi xây dựng thanh thiểu nhi bóng đá trại huấn luyện. Đối với danh tự này, người một nhà tựa hồ cũng không kinh hãi. Quách Tiếu Tiếu nắm vuốt tay của hắn dùng sức. Sự tình chính là như vậy. Ta cuộc sống trước kia đã cảm thấy hỏng bét. Hắn đã về tới tìm ta. Ta liền muốn thật đơn giản qua ta cuộc sống của mình. Ta vẫn là sẽ chiếu cố trong nhà. Nhưng là ta muốn cùng hắn đơn độc sinh hoạt. Là chính ta độc lập sinh hoạt. Mà không phải là vì đơn vị. Vì bộ cảnh phục này. Vì những cái kia trước kia. Ta đều muốn điên rồi. Nói trực tiếp kéo Bạch Hạo Nam đứng dậy hướng mặt ngoài đi. Bạch Hạo Nam có chút vò đầu. Dùng sức trở lại cho lão Quách vợ chồng làm cười không lên tiếng mặt quỷ. Ra hiệu mình đi nói. Lão nhân hai vợ chồng ngồi xuống một chạm nhìn xem. Ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Hạo Nam bị sải bước áo bông cô nương kéo lấy đi ra ngoài. Bỗng nhiên có điểm tâm hư. Dạng này đi ra ngoài nếu là gặp phải Trần Tố Phân. Đánh nhau, kia mới thật sự là phải vào cục cảnh sát. Không, trực tiếp ngay tại cục cảnh sát đánh. Cho nên dựa vào thể trọng kéo. Một chút lâu liền chơi xấu kéo Quách Tiếu Tiếu. Phơi nắng, phơi một lát mặt trời. Tốt bao nhiêu, thuận tay sờ lên. Ngay cả điện thoại đều trên xe khi hướng dẫn. Cho nên hiện tại triệt để không có cách nào liên hệ Trần Tố Phân các nàng. Từng kiện tới đi, thật là nam nhân tinh trùng lên não về sau. Đều sẽ để lại một đống oan nghiệt. Ai để cho thân thể như vậy thành thật đâu. Loại này thành hàng già ký túc xá kiến trúc. Lâu cùng lâu ở giữa có chút đất trống. Cảm giác đều bị tấc đất tất tranh trồng lên rau quả trái cây. Còn có dựng lều. Còn tốt có xi măng dựng nghỉ ngơi chòi hóng mát đỡ mới không còn bị toàn bộ chiếm lĩnh. Nhưng chòi hóng mát trên kệ vẫn như cũ treo dây leo. Để vào đông khó được ánh nắng đều bị chia cắt không ít. Bất quá hoàn cảnh cũng còn sạch sẽ. Có lẽ 9 giờ sáng, khoảng 10 điểm chính là cục cảnh sát tương đối thời điểm bận rộn. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt về hưu lão nhân, trống rỗng. Bạch Hạo Nam kéo Quách Tiếu Tiếu đi vào lạnh trong dạp tọa hạ đều không nhìn thấy người. Hắn còn kéo từ bản thân vận động áo khoác vạt áo cho cô nương đệm ở xi măng trên lan can. Quách Tiếu Tiếu lại đưa tay giúp hắn che kín ta sóng vai ngồi xuống. Xem xét liền là hiền thê lương mẫu. Sau đó lại có chút không biết làm sao đem ngón tay tại đặt mông rộng bao nhiêu trên lan can nhanh. Chóng gõ. Miệng mím lại có chút gấp. Bạch Hạo Nam kinh nghiệm phong phú. Ta, Quách Tiếu Tiếu nhanh chóng mở miệng. Ta biết ngươi bây giờ có nữ nhân. Bạch Hạo Nam giật mình. Làm sao ngươi biết? Quách Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn xem trên chân bông vải dép lê. Kiều ca tinh sự tình ta biết, nàng ca khúc mới ra ta xem hạ tin tức giới thiệu. Liền biết là ngươi, mà lại nàng Dung Đô, Thành Đô, hộ tịch còn có đứa bé họ Bạch. Lúc trước ta liền hỏi qua nàng ngươi là ai, căn cứ khẩu âm của ngươi, tướng mạo, thân cao, đặc biệt là đá bóng năng lực. Lúc ấy trong cục là tra được thân phận của ngươi, chỉ là mọi người đều biết ngươi là vì cái gì nện người. Hơn nữa còn có cha ta mấy người bọn hắn nguyên nhân. Chuyện này ấy ngươi cũng xử lý đến sạch sẽ, đem người đưa đến cục cảnh sát cổng liền đi, cho nên không tố không tra cứ như vậy đi qua. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, nguyên lai mới vừa rồi là ngươi hù dọa ta. Quách Tiếu Tiếu không cười. Ta biết ta hiện tại rất xấu, nhưng mấy năm này ta xác thực trôi qua rất tồi tệ. Rượu chè ăn uống quá độ cơ hồ không cùng công việc bên ngoài giao lưu. Biến thành dạng này cũng không quan trọng, thật không có ý gì. Chỉ là đột nhiên trông thấy ngươi, liền muốn phóng túng dưới. Đây là mấy năm này có đôi khi ta sẽ thỉnh thoảng nhớ tới sự tình. Ngươi không cần để ý, coi như là bị chó cắn. Muốn đi thì đi, không nghĩ tới Bạch Hạo Nam thế mà thật đứng lên. Kia, ta liền đi trước, chính ngươi bảo trọng. Quách Tiếu Tiếu mãnh ngẩng đầu, dùng sức cắn chặt môi mới có thể không biểu hiện ra cái gì phản ứng. Sau đó mộc mộc gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hạo Nam trong hai mắt thần thái cơ hồ đều vỡ thành phiến. To lớn thất vọng cùng ngốc trệ vẫn là viết lên mặt. Bạch Hạo Nam thật liền xoay người như thế đi. Quách Tiếu Tiếu ngưng kết tại kia, chất phác nhìn xem Bạch Hạo Nam bóng lưng biến mất, không có chút nào trước đó dắt lấy Bạch Hạo Nam lúc đi vào đợi kiên quyết bá khí, chỉ có yếu đuối đến giống như nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu đụng một cái liền sẽ vỡ thành khắp nơi trên đất cái chủng loại kia yếu đuối. Khóc, khóc không được. Thậm chí trong đầu khả năng đều hoàn toàn chết máy. Thậm chí ngay cả bi thương, thống khổ những tâm tình này đều không cần. Trực tiếp sụp đổ. Lúc này sau lưng nàng thật có một ngón tay đụng nàng thời điểm, đều hoàn toàn không có phản ứng. Thậm chí ngay cả một đóa không biết cái gì hoa dại từ phía sau đưa qua đến, ngả vào trên mặt nàng. Ánh mắt chậm rãi tập trung đến trên đóa hoa, khả năng đều là màu xám trắng cánh hoa, lại quay lại đến, cặp mắt kia đều là màu xám, triệt để rút mất sắc thái cảm giác, ân, liền là trong truyền thuyết mắt cá chết. Sau đó lại trông thấy Bạch Hạo Nam vui vẻ ra mặt rón rén tại sau lưng, dương dương đắc ý cầm một thanh hoa dài, vây quanh phía trước đi trộm, ngươi cho là ta thật là đánh một pháo. Nhổ sâu rời đi cái chủng loại kia cặn bã a. Sai, lời còn chưa nói hết, loại kia phim đen trắng trong nháy mắt nhiễm lên thải sắc, lại trở nên đủ mọi màu sắc sán lạn ánh mắt, như hạ hoa sáng chói bắn ra tại Quách Tiếu Tiếu trong mắt. To lớn thất vọng sâu thuần túy nhất kinh hỉ mang theo khó có thể tin lập tức bạo phát đi ra. Dùng một cái tiêu chuẩn cầm nã động tác, từ tư thế ngồi trực tiếp bắn lên đến va chạm, chặn ngang ôm lấy Bạch Hạo Nam dùng hết toàn lực va chạm. 185 cô nương, còn ăn đến đầy tráng dáng người, lại thêm chuyên nghiệp cấp va chạm ôm quẳng. Lén lút từ ký túc xá một bên khác vòng qua tới Bạch Hạo Nam lần nữa lĩnh hội tới không làm bất tử chân lý, vì cái gì nhất định phải tán cái ngạc nhiên này. Vì cái gì nhất định phải đùa bỡn tình cảm, loại này to lớn vui sướng cùng nhỏ nhắn xinh xắn kiều tử chơi đùa là được rồi. Mẹ nó hiện tại quả thực giống như là bị xe tải đụng. Bạch Hạo Nam cảm giác chính mình là ngày hôm qua Lý Lâm bị ba chít chít một chút đụng bay dáng vẻ, chỉ là Quách Tiếu Tiếu quảng kỹ thật chặt khóa lại hắn eo, căn bản là đừng hòng trốn. Sau đó không đợi Bạch Hạo Nam lảo đảo, hai người trực tiếp xuống đất. Hắn thậm chí còn cảm giác được cô nương dài duỗi tay ra nâng sau gáy của hắn miễn cho đập lấy. sau đó dưới ban ngày ban mặt, hắn liền bị Quách Tiếu Tiếu ép trên mặt đất, tiếp lấy phô thiên cái địa khóc lóc đau khổ phóng thích ra. Cho dù là gắt gao ghé vào bộ ngực hắn vận động áo khoác trong cổ áo, tiếng khóc vẫn là tùy tiện quanh quẩn tại toàn bộ lầu ký túc xá ở giữa. Bạch Hạo Nam trông thấy hai bên trên lầu đều có cửa sổ mở ra thăm dò. Hắn còn tận lực chất lên khuôn mặt tươi cười đến đưa tay ra hiệu. Miễn cho bị xem như phần tử phạm tội thu thập, Quách Tiếu Tiếu hiển nhiên mặc kệ cảnh vật chung quanh, buông ra khóc, phảng phất muốn đem mấy năm này nước mắt đều đổ ra. Thậm chí trước đó cũng cùng một chỗ, thẳng đến phát hiện Bạch Hạo Nam thế mà đang run chân, mới trước mặt ngừng lại tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Sao? Làm sao? Bạch Hạo Nam tổng không đến mức tại cái này bị vây xem trạng thái thời điểm giở trò. Không có chuyện, tiếp tục. Quách Tiếu Tiếu phóng thích đến không sai biệt lắm. Xấu không xấu? Bạch Hạo Nam chính diện đánh giá. Ngươi vốn là không yêu trang điểm, hiện tại vẫn là có thể thu thập ra, nhưng thật muốn giảm béo. Ngươi nhìn, ta đầu này chân đều ép tê. Quách Tiếu Tiếu dùng áo ngủ cánh tay chặn mặt, còn là cho Bạch Hạo Nam một quyền. Ngươi còn gạt ta, ngữ khí là nũng nịu, nhưng một quyền này tuyệt đối là chút giận. Bạch Hạo Nam kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Thế này sao lại là cái gì yêu tiểu khẩn thiết? Quả thực liền là đại truy. Chung quanh trên lầu đều cười. Quách Tiếu Tiếu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn. Uy Vũ có âm thanh nhảy dựng lên kéo Bạch Hạo Nam chạy. Có chút con ruồi không đầu đồng dạng tùy tiện tuyển cái phương hướng liền chạy. Vẫn là Bạch Hạo Nam cười hì hì đối chung quanh một mực phất tay ra hiệu. Quách Tiếu Tiếu đều bắt hướng cổng vòm bên kia vọt lên. Bạch Hạo Nam rốt cục thừa nhận, ta cùng hai cô nương cùng đi, đụng phải nhiều xấu hổ. Quách Tiếu Tiếu là một mặt giật mình thêm áy náy, tranh thủ thời gian kéo hắn hướng một bên khác chạy, nguyên đến bên này còn có đạo môn, ra ngoài liền là phi thường náo nhiệt tạp hóa, nhà hàng, chợ bán thức ăn loại hình tràn ngập sinh hoạt khí tức địa phương. Giữ cửa đại gia đều đối Bạch Hạo Nam chú ý. Tiếu Tiếu, cô nương vẫn là câu kia, nam nhân ta, ra tùy tiện chiêu xe taxi liền đi, sau đó mới dùng sức ôm Bạch Hạo Nam cánh tay oán trách. Ta cảm giác kia một chút đều chết mất, đều muốn báo thù xã hội, ngươi còn gạt ta. Bạch Hạo Nam biểu lộ nghiêm túc, ta cho ngươi biết, không giảm béo, liền không có tư cách nũng nịu. Phía trước lái xe lập tức bất động thanh sắc liếc mắt mắt kính chiếu hậu. Bạch Hạo Nam nghịch ngợm đem cô nương ôm giấu trong ngực. Ta, đừng nhìn lén, Quách Tiếu Tiếu kia trên mặt biểu lộ a, lại là cương lại là cười. Tay cũng không biết làm sao thả, nhưng toàn bộ ánh mắt thật là nóng liệt. Cuối cùng lựa chọn dùng sức quấn tại Bạch Hạo Nam trên lưng. Cực kỳ ra sức cái chủng loại kia. Lái xe cười hắc hắc, Bạch Hạo Nam quen thuộc các loại tư thế, ngồi ở phía sau tòa đều có thể đem Quách Tiếu Tiếu lắc lắc thoải mái ôm trong ngực. Thể son suất tối thiểu qua 30%, giảm béo a, ăn kiêng tăng cường rèn luyện, hy vọng ta lần sau gặp lại ngươi, liền đã gầy, cô nương tâm khẳng định là một hồi trên trời một hồi dưới mặt đất. A, ngươi muốn đi? Bạch Hạo Nam gật đầu, lúc này còn muốn ngốc 10 ngày qua, nhưng tiếp xuống đi Giang Châu cùng Quý Kiềm, Tết Xuân đều không nhất định ở đâu qua, chủ yếu là làm việc, cũng có mấy chuyện hư hỏng kia. Quách Tiếu Tiếu ngược lại buông lỏng, a, ta coi là lập tức sẽ đi đâu, ân, không có việc gì, Bạch Hạo Nam vẫn là lập tức sẽ gọi điện thoại. Xuống xe về sau ngẩng đầu nhìn dày đặc cư xá nơi ở lâu. Tìm cái ven đường tiệm tạp hóa cho Trần Tố Phân gọi điện thoại. Huy, bên kia quả thực chửi ầm lên. Ngươi ở đâu? Ngoạn tao, bên cạnh Quách Tiếu Tiếu đều nhíu mày lại. Bạch Hạo Nam chậm rãi đem điện thoại xích lại gần bên tai xem thường thì thầm. Gặp phải người bằng hữu, tối nay về trại huấn luyện. hôm nay Mã ca bọn hắn muốn tới, hai người các ngươi nhiều tiếp đãi hả? Trần Tố Phân khẳng định tại hít sâu. Bạn nữ hoa, Bạch Hạo Nam cũng có ngượng ngùng thời điểm. Ta liền điểm ấy, kết quả bên cạnh Quách Tiếu Tiếu quả quyết giúp hắn đem máy điện thoại xiên lò. Do cho nhấn đi xuống. Tốt, không cần thấp kém, ngươi không sai, là ta câu dẫn ngươi. Trong tiệm nữ nhân lập tức biểu lộ phong phú nhìn cái này tráng cô nương. Bạch Hạo Nam trả tiền, nhấc đầu kéo đi Quách Tiếu Tiếu bả vai rời đi đi. Lời nói không phải nói như vậy, ta hiện tại xác thực không có giống như kiểu trước đây khắp nơi làm loạn. Nhưng, chỉ cần không nói kết hôn, không nói tình cảm, cứ như vậy vô cùng cao hứng làm sao đều được. Quách Tiếu Tiếu nghiêm túc nhìn hắn. Ta biết, ngươi là đáng thương ta. Bạch Hạo Nam nghiêm túc mặt. Ta lại đi ha. Quách Tiếu Tiếu thế mà buông ra tay. Ngươi đùa ta vui vẻ. Tốt với ta, ta không muốn ngươi khó xử. Bạch Hạo Nam khoa trương. Ngoạn tào, ngươi không phải liền là mập điểm nha. Cho ngươi chút thời gian. Giảm điểm thể trọng ngươi nhìn đi trên đường có phải hay không là ngươi tối chói mắt. Quách Tiếu. Tiếu là tử tâm nhãn, ta không muốn chói mắt, ta nói chỉ cần ngươi có rảnh đến xem ta, chúng ta một mực bảo trì quan hệ như vậy đều được. Ta không muốn ngươi khó xử, Bạch Hạo Nam đều muốn bị nàng quấn bất tỉnh. Tốt tốt tốt, được được được, tùy ngươi, cái này cư xá không tệ a. Tại sao phải ở bên kia, là không sai. Hẳn là có nhiều năm vẫn tương đối tân triều cấp cao cảm giác. Vào ở suốt cũng rất không tệ dáng vẻ. Bảo an còn ghi danh chủ xí nghiệp khách tới thăm. Quách Tiếu Tiếu liền phải đem khách tới thăm đăng ký thành thường ở. Chủ yếu là ghi vào vân tay. Khóa cửa đều có thể dùng cái này. Bạch Hạo Nam hoài nghi. Ngươi có phải hay không cho ta gài bẫy cha thân phận? Ta thật gọi Bạch Hạo Nam. Quách Tiếu Tiếu lại cười lên, cảm giác hiện tại chợt vui chợt buồn cũng không bình thường. Tiến thang máy mới giải thích, trước kia liền mua bộ phòng cưới. Ngươi biết, về sau căn bản là không có đi qua, vừa vặn liền là ngươi xảy ra chuyện đi. Ta mới quyết định đem kia phòng nhỏ bán, bởi vì vị trí kia tốt, bán được quý, ngay ở chỗ này vùng mới giải phóng mua thật tốt hơi lớn điểm. Kỳ thật ta thuộc về đặc công đại đội, phân đến từng cái cục hoặc là khu quản hạt điều động. Nói ngươi cũng không hiểu, ở bên kia chính là vì chiếu cố cha mẹ. Nói đến đây mới gật gật đầu, kỳ thật ta mỗi ngày mê man đều tại đội bên trên. Ngược lại vẫn là mẹ ta đang chiếu cố ta sinh hoạt. Cái gì đều không muốn làm, cái gì người cũng không muốn gặp, không biết vì cái gì. Giống như chỉ có trông thấy ngươi, ta mới có bắt đầu cuộc sống mới dũng khí, là ngươi nói cho ta muốn mình muốn làm sao sống liền sống thế nào. Không nhìn thấy ngươi, ta giống như mãi mãi cũng đạp không ra việc này. Bạch Hạo Nam bước ra thang máy, không có chuyện, anh em liền am hiểu cái này, bao tải trên người ta, ngươi điều kiện này nghị lực, 10 ngày nửa tháng không chừng liền có thể giảm xuống tới. Nữ nhân vị vừa lên đến, câu ai cũng là, Quách Tiếu Tiếu giữ chặt hắn. Không có người nào, là ngươi, ta chỉ có thể tiếp nhận ngươi. Ngươi cùng người khác cũng không giống nhau. Trước kia không chê ta cao, hiện tại không chê ta béo. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian rũ sạch, vẫn là ngại, chỉ có thể trách ngươi gương mặt dài đến thật xinh đẹp. Quách Tiếu Tiếu lại trước kinh sau vui. Nhịn cười không được, nhưng không có nũng nịu động tác. Mở cửa đi vào khắp nơi đều gian phòng trống rỗng. Ngoại trừ phòng ngủ có cái giường còn có cái lâm thời giản dị tủ quần áo. Cái khác mặc dù đều dựa theo trên thị trường thường gặp trang trí phong cách giả vờ. Lại cái gì cũng không có. Bạch Hạo Nam còn đùa giỡn. Dù sao chúng ta khác cũng không cần đến. Đúng không? Ai biết? Quách Tiếu Tiếu gót chân đem cửa phòng ngủ lại một quan. Đúng, trên tay liền giải áo bông nút thắt. Bạch Hạo Nam đều dọa, Không cần không cần, ta nói đùa. Quách Tiếu Tiếu nghiêm túc mặt, ngươi ghét bỏ ta rồi. Bạch Hạo Nam khóc tang, không phải, ta hiện tại là cái tình huống như thế nào ngươi biết không? Chúng ta thật tốt nói chuyện một chút không được a? Quách Tiếu Tiếu không ngừng tay, vừa rồi cho ngươi cơ hội nói chuyện, ngươi hù dọa ta, hiện tại lên giường cũng có thể nói. Nhanh, giọng điệu giống nhau đối đãi phạm nhân trực tiếp lật đổ. Bạch Hạo Nam thế mà cảm thấy có chút ít kích thích. Quỳ quỳ quỳ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.